Quân nhân nguyện yêu em. Chương 13, cứu cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô ta là ai? Xuyệt, giọng nói của người phụ nữ đó phát ra từ máy tính. Chắc cô sẽ không ngờ được. Có một ngày tôi lại chạy trước cô. À xuyệt thì quên. Cô phải nhanh chóng đến cứu bạn cô nha. Tôi không chắc rằng mình có thể đợi được lâu đâu. Thật không ngờ Trần Kiều Ân lại xảo quyệt như vậy. Tha cho cô ta là điều sai lầm của bọn cô. Trần Kiều Ân, Vân lên tiếng. Là à, chúng ta phải nhanh lên. Gọi tất cả mọi người xuống đây. Tớ biết địa điểm rồi. Hơi bị hoang mang bởi lời cô nói nhưng Vân vẫn nhanh chóng gọi hai người họ xuống. Dãy phân cách, tại một khu rừng, yên tĩnh, độ trưởng, bên phía quân đội đã mai phục xong rồi. Nhanh chóng liên lạc với họ. Anh lên tiếng. Vâng, nghe rõ trả lời 2811. Tịch, bây giờ cậu phục kích vào. Tôi sẽ mai phục ở ngoài. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Đừng lo, phải giữ được con tin an toàn. Rõ, 2 giờ trước, xuống sân bay anh liền nhận được cuộc điện thoại. Tôi nghe, tớ có nhiệm vụ, cần cậu giúp đỡ. Tại sao? Gặp nhau rồi tớ nói. Vì thằng bạn của mình nên anh đành phải bỏ cô lại một mình ở sân bay. Hiện tại, phía cô, phía trước có quân nhân. Họ giúp ta sao? Không thể nào. Mọi người nhớ kỹ. Cứu được cô ấy là nhiệm vụ của chúng ta. Không thể đụng mặt với quân nhân. Được. Trong lúc hỗn loạn, chúng ta sẽ lẻn vào. 1, 2, 3 lên. Tiếng súng nổ ra ở doanh trại phía trước. Phía quắc nhân cơ hội lẻn vào. Nhận ra có người cùng chí hướng phía quân nhân tiến lên đông hơn. Thật không ngờ họ rất thông minh. Vân, tìm Minh Ngọc, Thảo. Được rồi. Vân, nhanh chóng tìm mọi căn phòng. Chợt cô thấy được Minh Ngọc. Cô đang được bọn đó cởi trói để đưa đi. Nhanh chóng hạ gục bọn chúng đem Minh Ngọc chạy đi. Các cậu đỡ cậu ấy. Vì, tớ phải tìm được Trần Kiều Ân. Vì, nhưng rất nguy hiểm. Thảo. Không sao, tớ sẽ bảo vệ mình. Vi, Tố Như cậu ở lại cùng cậu ấy đi. Thảo, được, Tố Như. Hai người họ nhanh chóng đưa Minh Ngọc ra ngoài còn cô và Tố Như quay lại tìm ả ta. Cô ta kia, trong cơn hỗn loạn, cô thấy ả ta đang nhăn mày chạy về phía trước. Bụp, đánh một cú khiến ả ta không kịp kêu lên. Cô nhanh chóng lôi ả ta dậy. Đi. Nhanh chóng vác ả ta lên rồi chạy khỏi doanh trại. Chợt, cô thấy anh. Lúc đầu cô cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng không sai. Là anh. Anh làm gì ở đây? Nỗi sợ hãi hiện lên trên khuôn mặt của cô. Bằng cách chương.